Nam Thê, chương 28, góc truyện audio.com. Phi thường vừa lòng biểu hiện của Lưu Giai. Nam nhân thế này mới buông ra hắn. Hai tay đè lại hai vai Lưu Giai. Đưa hắn đẩy ngã. A, làm gì mà lại. Ta thấy, ngươi không nói thì hay biết mấy. Vốn tưởng không khí tốt lắm. Ai, Lưu Giai cười cười, gật đầu đáp ứng, lại một lần nữa áp chế Lưu Giai. Hôn hôn cái trán, chóp mũi. Còn có hai bên má, một lần nữa tiến vào trạng thái hai người yêu đang hôn môi đối phương. Bốn phiến môi không ngừng giao nhau mà biến hóa góc độ. Chỉ là đều hôn không sâu. Ê, ngươi để làm chi hôn nơi đó? Ta cũng không phải nữ nhân. Không có cảm giác sao? Nhìn Lưu Giai muốn trốn. Lâm Phong cắn cắn nhũ tiêm hắn. À sao vậy, bắt lấy đầu nam nhân? Muốn hắn buông ra. Biết Lưu Giai bắt đầu nổi lên phản ứng, Lâm Phong liên tục di chuyển. Tiếp tục tìm tòi chỗ mẫn cảm của người yêu. Phát hiện mỗi khi chính mình cắn xương quai xanh hắn, người yêu sẽ phát ra một ít thanh âm rất êm tai. Không không cần cắn nữa. Nam nhân đương nhiên sẽ không làm theo. Phong, ta nóng quá, thân thể rất nóng rất khó chịu. Lưu Giai vặn vẹo thân thể. Cố gắng cuối cùng được đến hồi báo, nam nhân vừa tiếp tục hôn cần cổ người yêu. Vừa lấy ra bình ngọc nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt, ngay tại Lưu Giai không hề phòng bị. Một chút chất lỏng lành lạnh chảy vào nơi mà ngay cả chính mình cũng chưa từng đụng chạm qua. À sao vậy, không cần sợ, không có chuyện gì, lập tức sẽ tốt thôi. Tin ta, ngoan, nam nhân cực độ ôn nhu an ủi. Kỳ thật này cũng là bất đắc dĩ. Lâm Phong thật là muốn làm, chỉ cần nghĩ đến chính mình đối với tình sự nam nam cũng chỉ biết sơ sơ. Tuy rằng đối với việc này cũng không đến nỗi không biết gì cả. Nhưng còn chưa đến giai đoạn thực tiễn, nếu hiện tại dùng sức mạnh, người là có thể ăn đến. Nhưng mà người nhận liền ai không thể chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Suy trước tính sau, vẫn là quyết định nhịn một chút cho chắc ăn. À đau từ bỏ, không đau. Chờ một chút sẽ không đau nữa. Dáng nhịn một chút, tay kia của Lâm Phong không ngừng di chuyển trên thân người yêu. Hy vọng mượn âu yếm có thể cho người yêu thoải mái. Dịu đi một chút thân thể đau đớn. À không cần buông ra đã muốn chịu không nổi. Lúc ngón tay thứ ba của Lâm Phong cũng đi vào. Hậu đình Lưu Giai đã có vẻ thật mềm mại. Cảm thấy đã đến lúc, đem ba ngón tay lui đi ra. Nằm ở trên giường, Lưu Giai thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, ngoài cửa, Lâm tướng quân, mở cửa, ngoài phòng, một tên tội đồ to gan đang dùng lực gõ cửa. Có phải có thanh âm gì đang kêu hay không? Lưu Giai chậm rãi thở dốc, mở ra hai mắt ướt át, hỏi Lâm Phong, không có việc gì, ngươi không cần để ý tới. Lấy ra phân thân chính mình, đặt ngay trước tiểu cúc hoa. Một cái động thân, đi vào một đoạn ngắn, đau a Lưu Giai giãy giụa, thân thể bắt đầu co lại, khóe mắt tràn ra thanh lệ, cơ thể căng cứng, hai tay nắm chặt góc chăn. Lâm tướng quân, mời ngươi mở cửa, bằng không bản tướng sẽ phá cửa mà vào. Người ngoài cửa không ngừng kêu to, nhưng thanh âm không hợp thời này, dường như không có truyền vào trong tai hai người trong phòng. Tình hình nóng bỏng bên trong vẫn đang tiếp diễn. Thả lỏng, người như vậy ta không có cách nào đi vào toàn bộ. Liếm đi nước mắt người yêu, lại liếm liếm nhũ tiêm hắn, hy vọng có thể rời đi người yêu lực chú ý. Ân ân Lưu Giai hô hấp cuối cùng thoáng vững vàng. Thân thể cũng thả lỏng không ít. Thừa dịp này, nam nhân dùng thêm sức lực đâm tới. Toàn bộ tiến vào trong. À Lưu Giai bắt được lưng nam nhân. Ngay tại thời khắc hạnh phúc hai người song song dung hợp. Cánh cửa đóng kín bị đá văng ra. Thật lớn tiếng vang làm cho Lâm Phong đang trầm tẩm ở thiên đường trở về thực tại. Nhưng Lưu Giai lại không có nghe thấy. Hôn hôn hai má Lưu Giai. Đem bộ phận đang vùi trong cơ thể người yêu cẩn thận lui đi ra. Tay Lưu Giai bắt lấy lưng Lâm Phong cũng thả xuống dưới. Hô hấp thư thái, nhợt nhạt ngủ, cứ như vậy, ngủ đi, giúp người yêu đắp kín chăn, lại hôn lên trán hắn, cầm kiện áo đơn, mang đầy bụng oán khí đi ra ngoài phòng. Cách chương.